chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355 kẻ thứ ba xuất hiện tương đương. Bạch Chiêu Vô Ngữ nói, hảo, nói cho ngươi, quán thượng ngươi như vậy cái sư phó, ta cũng là không ai hảo sao. Tuyệt Vong Thành, hiện tại thành chủ chính là kia tỷ nữ cấp Kỳ Lân thần thú lưu lại nữ nhi tên gọi Kỳ Lân Hỏa. Phiến, là lấy tự, phụ thân chủng loại cùng mẫu thân tên, cũng là đủ kỳ ba. Trần Thanh Thanh nghe xong, ngăn không được châm chọc nói, đường ai không biết nàng là Kỳ Lân nữ nhi dường như. Kỳ Lân cư nhiên cũng dùng để đương dòng họ, quả thực kỳ ba a. Bạch Chiêu Đề cười thị phi nói, là bởi vì tình địch, mới như vậy cho rằng đi. Không biết, liền cảm thấy tên này rất quái dị. Người tiếp tục nói, nàng đối Tư Đồ Phong, nhất kiến trung tình, vẫn luôn ở đảo truy trung, kia Tư Đồ Phong đâu? Đồng ý sao? Không có, còn hảo không có, ngọa tao, kia cái gì họa phiến, không biết xấu hổ a. Ai không biết Tư Đồ Phong cùng ta chân thân, là một đôi a. Chưa thấy qua như vậy công nhiên đương tiểu tam, Trần Thanh Thanh mấy năm cũng chưa hiện thế. Cho rằng nàng đã chết, cũng là có, rốt cuộc năm đó ma vương, đuổi theo chúng ta lâu như vậy, chúng ta mới thoát vây, ta không nhớ rõ trước kia sự lạp. Ta chỉ biết hiện tại, ta nghe Tư Đồ Phong có người đuổi theo, lòng ta thực không thoải mái, không thoải mái ngươi muốn làm cái gì? Muốn tìm chuyện này. Người đánh không lại họa phiến, nàng sống được, sau ngươi lâu dài, cũng không sai biệt lắm, tới rồi sắp phi thăng cảnh giới, như vậy lợi hại a. Chính là không đánh một trận nói, lòng ta không thoải mái, ta thế ngươi đánh, có thể chứ, có thể, ta là ngươi đồ đệ, vậy ngươi đánh nữ hài tử nói. Có thể hay không không hảo a? Không sao cả. Ta rất không quen nhìn nàng, là bởi vì ta nguyên nhân sao? Người không xuất hiện phía trước, liền đối nàng vô hảo cảm phốc, người ngàn vạn đừng nói cho ta, nàng trước kia cũng đối với ngươi có ý tứ quả ân. Trước kia nhất muốn gả người, là ta đối nàng vô cảm có cốt khí. Về sau đi thiên giới, ta cho ngươi giới thiệu đại mỹ nữ ha. Không cần, ta đối tu luyện, càng cảm thấy hứng thú, nga. Ta đây đáp ứng chuyện của ngươi, ta sẽ làm được ngươi đều nghĩ tới. Bạch Chiêu kinh ngạc nói, không có lạp. Huyền Vũ Gia Gia nói cho ta thất vọng, kém bình, như thế nào trùng tu một chút, ký ức liền không có đâu. Bằng không hiện tại ở phàm trần, đều có thể trước dạy hắn một ít đồ vật tỉ như kia cái gì. Tùy Tâm nói, Tư Đồ Phong, nhưng thật ra cùng hắn truyền thụ quá một ít nhưng hắn bận quá. Chưa từng có nhiều truyền thụ, chỉ là sinh sôi đem hắn phía trước tu luyện vô tình nói cấp xoay chuyển thành Tùy Tâm nói, lúc sau không còn có kế tiếp tu luyện phương thức, hắn đều là mê mang, liền chờ Trần Thanh Thanh thức tỉnh. Trần Thanh Thanh lại là như vậy không cho lực ách, người đây là cái gì ánh mắt như vậy ai oán, ta tưởng tu tập. Tùy Tâm nói, nhưng ngươi không có ký ức. Tùy Tâm nói, a, ta nghe Huyền Vũ Gia Gia nói lên quá, người có thể đi tìm Tư Đồ Phong a. Hắn là Tùy Tâm nói người sáng lập. Tư Đồ Phong, bận quá, chỉ có ở trên chiến trường, có thể nhìn đến hắn thân ảnh, kia hắn mỗi ngày đều làm gì đâu. Bài binh bố trận, bồi dưỡng cường giả, thật là lợi hại bộ dáng. Tùy Tâm nói, ta cảm giác hẳn là chính là Tùy Tâm đi, thuận theo chính mình tâm ý. Tỉ như, người muốn ăn cái gì, liền lập tức đi ăn, tưởng chơi cái gì, liền lập tức đi chơi, muốn nhìn mỹ nữ, liền đi xem, tưởng tượng ai, liền lập tức đi thượng. Tùy Tâm, hưởng thụ hạ cái loại này tùy đến tâm cảm giác, rồi sau đó nhớ kỹ kia một khắc tâm cảnh, từ mà tu luyện chính mình thể xác và tinh thần, hẳn là chính là như vậy đi. Bạch Chiêu trợn mắt há hốc mồm nói, người không có ký ức. Cứ nhiên, còn biết nhiều như vậy, có thể là bởi vì đã từng tu luyện quà, người vừa nói. Tùy Tâm nói, ta liền có này đó hiểu được, còn có khác sao? Tạm thời chỉ hiểu được đến nhiều như vậy, nói, nếu ta cũng là tu luyện. Tùy Tâm nói, ta ta có phải hay không cũng muốn thích hợp tùy cái tâm a? À? Người tưởng, làm gì, đánh nhau a? À? Nghe được có người tưởng xen mồm, lòng ta liền cực độ khó chịu, nhưng lại đánh không lại, ta nói rồi, ta có thể giúp ngươi đánh, vậy đi thôi, ta cũng tới thử xem, này tùy tâm nói hữu dụng không tương đương. Vì thế, một hồi chính thất cùng tiểu tam quyết đấu, chính thức kéo ra mở màn, Trần Thanh Thanh Phương, lại là thực kỳ ba tìm đại đánh, họa phiến bị đánh đắc thủ vội chân loạn. Thở phì phì ở thành chủ phủ giữa không trung hét lớn. Trần Thanh Thanh, người có loại liền chính mình thượng. Phải cái so với ta lợi hại tới đối phó. Người tính cái gì anh hùng hảo hán. Liền thấy Trần Thanh Thanh ngồi ở thành chủ phủ tối cao một cái nóc nhà thượng. Vui vẻ thoải mái nhét lên chân bắt chéo. Mắt trợn trắng nói, ta nếu là đánh thắng được, ta khẳng định liền chính mình thượng tương đương. Rốt cuộc, giáo huấn tiểu tam loại sự tình này, vẫn là chính mình động thủ tương đối thống khoái, họa phiến tức giận đến phát cuồng nói. Đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, tổng so nào đó người công nhiên đương tiểu tam đến hảo tương đương. Ngươi, ngươi mới là tiểu tam, ngươi cùng Tư Đồ Phong, lại không có thành hôn. Ai nói, ta đều nghe Huyền Vũ gia gia nói. Ta cùng Tư Đồ Phong lần đầu tiên tổ chức hôn lễ. Nhưng chính là ở Thanh Phong giới. Cha ngươi chính là tham gia hôn lễ. Ngươi, kia đều nhiều ít năm sự tình. Ai còn nhớ rõ, dù sao khi đó ta cũng chưa sinh ra. Ta không nhận. Vậy đánh tới ngươi cho rằng ngăn. Đồ Nhi, Thượng, Bạch Chiêu, phía trước còn không nghĩ ra mạng ngươi. Tỉnh gắng sức đánh, lúc này. Cũng không màng như vậy nhiều, nghe họa phiến nói ra. Những cái đó không biết liêm sỉ nói. Đích xác nên đánh, nhân ra bao nhiêu năm trước thành hôn, liền không phải hôn nhân sao? Quả thực buồn cười, muốn cướp người khác nam nhân cứ việc nói thẳng sao? Còn xả như vậy nhiều cớ, họa phiến bị đánh hỏng mất nói. Bạch Chiêu, ta vẫn luôn bắt ngươi là bằng hữu, xin lỗi. Ta không đương ngươi là bằng hữu quá. Ngươi, câm miệng, ta chỉ đánh nhau, không nói lời nào. Họa phiến đều mau bị tức chết rồi, trận này chiến tranh. Vẫn là Tư Đồ Phong vội đến trời tối. Trở về lúc sau, mới ngăn lại tiến thành chủ phủ đại môn. Liền nhìn đến, nhà hắn nha đầu ngồi ở nóc nhà thượng. Cắn hạt sữa, xem náo nhiệt một bộ vui vẻ thoải mái bộ dáng mà Bạch Chiêu cùng họa phiến. Ở giữa không trung đánh túi bụi, hắn khóe miệng, ngăn không được vừa kéo, đối với trên nóc nhà Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, xuống dưới, Trần Thanh Thanh đột nhiên nghe thấy thanh âm. Không khỏi sửng sốt tưởng kêu nàng, liền phải xoay người đi xuống, liền thấy họa phiến so nàng càng mau một bước. Từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Tư Đồ Phong ấm áp ôm ấp, Tư Đồ Phong lại một cái lắc mình. Tránh thoát, họa phiến cô nương còn thỉnh tự trọng. Một cái sắc bén ánh mắt, liền cho nàng ném qua đi, Trần Thanh Thanh một lần cho rằng. Tư Đồ Phong kêu ai đều kêu nha đầu, phía trước kêu chính là họa phiến, hiện tại thấy như vậy một màn. Trực tiếp liền ha ha ha cười to. Ha ha ha ha, không biết xấu hổ, nhân ra kêu ta, người chạy như bay qua đi làm gì. Ngoặc kép, hết chương.